Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Linh Đan Cảnh. Diệp Hàn chỉ có thể mơ hồ đoán ra, vừa mới lôi kiếp sau đó rơi vào đỉnh đầu của mình cái kia mảnh đám mây hình dáng đồ vật hẳn là Linh. Vân, căn cứ nội đan kinh bên trong giới thiệu, thiên đạo có phạt tự có thưởng, phàm là độ kiếp người thành công. Liền có Linh Vân hạ xuống, chỉ có tiếp nhận Linh Vân tẩy lễ người, mới xem như tránh thức độ kiếp thành công. Mà Linh Vân chỗ tốt cũng là khiến người ta tại sau khi độ kiếp tu vi có một cái chất bay vọt. Cũng vì về sau tu luyện đặt vững cơ sở, chẳng qua là lúc đó Linh Vân vừa mới hạ xuống, liền bị Hỏa Linh một miệng nuốt, ngay sau đó liền gặp được từ Hỏa Linh hóa thành Kim Đan. Bộc phát ra một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực. Diệp Hàn có thể khẳng định, tuy nhiên Hỏa Linh hóa thành Kim Đan, nhưng là nó y nguyên có thể giống như trước một dạng, trợ giúp chính mình hoàn toàn ở không có có công pháp tình huống hoàn thành tu luyện. Bởi vì giờ khắc này duy trì liên tục bạo phát thôn phệ chi lực, nhất định cùng Hỏa Linh có quan hệ. Diệp Hàn rất muốn hiện tại thì dùng ý niệm cùng Hỏa Linh câu thông. Nhìn hóa thành Kim Đan về sau Hỏa Linh còn có thể hay không cùng chính mình dùng ý niệm giao lưu. Còn có đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là giờ phút này tuy nhiên đột phá đến Linh Đan cảnh, nhưng là còn cần hấp thu linh khí đến Linh Đan một tầng. Diệp Hàn chỉ có thể trước đem ý nghĩ thế này để ở một bên. Biết mình đã đột phá đến Linh Đan cảnh, Diệp Hàn trong lòng hơi hơi thở phào. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình thì dạng này rất là kỳ lạ đột phá đến Linh Đan cảnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu không phải cái kia tia không biết tên khí thể, chính mình căn bản liền sẽ không vui vẻ như vậy chịu đến Linh Đan cảnh bình chướng. Càng sẽ không tại độ kiếp thất bại về sau, lại bởi vì cái kia tia khí thể khởi tử hồi sinh. Cái này thần bí khí thể đến tột cùng là cái gì? Lúc này Diệp Hàn nội tâm vô cùng may mắn Hỏa Linh phun ra cái kia tia khí thể. Nếu không phải cái này thần bí khí thể, chính mình tuyệt không cứu mạng đạo lý. Diệp Hàn dám khẳng định là Hỏa Linh hóa thành Kim Đan, tuyệt đối là một loại hình thái cùng đẳng cấp tăng lên. Bởi vì đoàn kia khí thể cơ hồ toàn bộ đều bị nó hấp thụ. Chỉ là một tia khí thể thì để cho mình khởi tử hồi sinh. Nuốt vào quyền đầu lớn như vậy một đoàn khí thể Hỏa Linh, được đến chỗ tốt tuyệt đối là chính mình vô pháp tưởng tượng. Một mực tại khổ tư đây hết thảy Diệp Hàn cũng không có chú ý tới. Quanh người hắn trong hàn đàm linh khí chính lấy có thể thấy được tốc độ pha loãng lấy, mà hắn thân thể một mực tại mau chóng chìm xuống lấy. Thẳng đến một đoạn thời khắc, một tiếng nhỏ không thể nghe thấy răng rắc chi tiếng vang lên. Diệp Hàn mới phát hiện mình tu vi đã triệt để vững chắc tại Linh Đan một tầng. Tu vi đột phá đến Linh Đan một tầng, mà Kim Đan vẫn còn tại bộc phát khủng bố thôn phệ chi lực. Diệp Hàn trong lòng im lặng, mấy đạo ý niệm phát ra, Kim Đan rốt cục an tĩnh lại. Ngay sau đó Diệp Hàn liền cảm nhận được một tia thân thiết tâm tình. Theo Kim Đan bên trong phát ra, ngay sau đó Diệp Hàn liền nhìn thấy Kim Đan tại bên trong đan điền vui sướng nhảy lên. Hồi lâu sau, Diệp Hàn khóe miệng rốt cục vung lên một vệt mỉm cười. Cái này Kim Đan, đúng là Hỏa Linh biến thành. Cũng đúng là chính mình đột phá Linh Đan về sau ngưng kết nội đan. Mà Hỏa Linh hình thái tuy nhiên phát sinh biến hóa, nhưng nó giữ lại Hỏa Linh ban đầu có ý thức. Diệp Hàn thậm chí có một loại cảm giác. Cái này nội đan chính là mình một phần thân thể, chỉ là mình nội đan nắm giữ độc lập ý thức thôi. Mà cái ý thức này, cũng là theo Hỏa Linh ý thức diễn hóa mà đến. Đây cũng là Diệp Hàn vì cái gì theo Kim Đan bên trong cảm nhận được một tia thân thiết nguyên nhân. Nếu như viên này Kim Đan là chính mình một phần thân thể, như vậy là không phải mình có thể tùy thời khống chế nó sinh ra thôn phệ chi lực, đến tiến hành tu luyện. Diệp Hàn không kịp chờ đợi phát ra ý niệm chỉ lệnh. Quả nhiên, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực, ngay sau đó bộc phát ra, cảm giác được vô số linh khí theo chung quanh vọt tới. Diệp Hàn khóe miệng nụ cười trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ trên mặt. Hỏa linh, chính là tu luyện thần khí vậy. Quả nhiên là tu luyện thần khí. Cái này kim đan nắm giữ thôn phệ chi lực. Quả thực là một loại bạo lực nuốt chửng. Nắm giữ loại này biến thái tu luyện tốc độ. Lo gì không thể trở thành cường giả chân chính. Giờ khắc này, Diệp Hàn nội tâm hào khí vạn trượng. Chỉ là Diệp Hàn biết, chính mình tu luyện mỗi đột phá một tầng, cần thiết linh khí tuyệt đối là phổ thông linh đan cảnh mấy lần. Xem ra sau này chính mình phải không ngừng địa khai quật giống cái này Hàn Đàm một dạng tu luyện. Thánh địa, tại xác định tu luyện không có vấn đề về sau. Diệp Hàn lập tức nhớ tới linh đan cảnh tu sĩ có thể sử dụng linh nguyên ngưng kết nội hỏa bản sự. Căn cứ nội đan kinh bên trong giới thiệu, muốn ngưng kết nội hỏa, cần làm linh nguyên đi qua nhân thể kỳ kinh bát mạch một trong dương duy mạch. Tại thông qua nhâm đốc nhị mạch, sau cùng từ trung xung huyệt ra, mới có thể ngưng kết ra nội hỏa. Diệp Hàn dựa theo nội đan kinh bên trong chỗ nói như thế. Rất nhanh cũng cảm giác được trong lòng bàn tay có một cỗ nóng rực. Chỉ là nội hỏa vừa đi ra khỏi trung xung huyệt, liền bị cái này trong Hàn Đàm băng lãnh đầm nước làm dập tắt. Nhìn đến nội hỏa cũng không phải là rất mạnh, chí ít không có cái này Hàn Đàm đầm nước mạnh. Bất quá Diệp Hàn ngược lại là gián tiếp phát hiện vũng nước này hẳn là cũng không đơn giản. Vội vàng lấy ra một cái hơi lớn điểm bình ngọc, tràn đầy một bình cái này Hàn Đàm chỗ sâu đầm nước. Cất kỹ đầm nước sau, Diệp Hàn trực tiếp đối với kim đan phát ra triệu hoán hỏa diễm mệnh lệnh. Cảm nhận được Diệp Hàn triệu hoán, kim đan trực tiếp dâng lên một tia hỏa linh chi diễm. Sau một khắc liền tại Diệp Hàn lòng bàn tay nhún nhảy. Nhìn lấy hỏa linh chi diễm tại cái này băng lãnh trong đầm nước đều có thể thỏa thích nở rộ. Đồng thời đem chung quanh đầm nước thiêu đốt sôi trào lên. Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch tới. Cái này lửa cần phải chỉ so với bình thường thú hỏa mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là tại hỏa linh chi diễm trước mặt, vẫn như cũ lộ ra rất nhỏ yếu. Nhìn đến hỏa linh tuy nhiên đã hóa vì chính mình nội đan, nhưng như cũ có thể phun ra hỏa linh chi diễm. Đây chính là Diệp Hàn cần có nhất. Chỉ là Diệp Hàn một mực trầm mê ở nghiên cứu linh đan cảnh phụ gia kỹ năng, lại không có cảm giác đến chính mình thân thể vẫn tại không ngừng hạ xuống. Thẳng đến Diệp Hàn bắt đầu ý thức được vấn đề này lúc, lại phát hiện lấy hắn linh đan cảnh thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản thân thể rơi thế. Diệp Hàn trong nháy mắt cảm giác được không đúng. Theo đạo lý nói càng hướng xuống linh lực càng sền sệt, chính mình rất dễ dàng thì có thể làm được lơ lửng tại cái này trong đầm nước. Vì sao lúc này lại còn đang giảm xuống? Sau một lát, Diệp Hàn thần thức rốt cục tại thân thể phía dưới nhìn đến một cái để hắn tê cả da đầu đồ vật. Vòng xoáy, Diệp Hàn thần thức đào qua đi, lại nhìn đến vòng xoáy bên trong đen xì một mảnh. Tựa hồ vòng xoáy này cũng là toàn bộ Hàn Đàm đáy đầm. Chẳng trách mình thân thể cảm nhận được một cỗ sức hấp dẫn. Nguyên lai là cái này vòng xoáy giở trò quỷ. Diệp Hàn không biết vòng xoáy này chỗ sâu thông hướng nào, nhưng là hắn biết lấy hắn hiện tại tu vi, một khi bị cuốn tiến vòng xoáy, chỉ sợ cũng không thể ra ngoài được nữa. Mắt thấy chính mình thân thể tại trong thần thức cách cái kia vòng xoáy càng ngày càng gần, Diệp Hàn tâm cũng càng phát ra khẩn trương. Tại tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị cuốn vào. Cái này đáng chết đáy đầm tại sao có thể có cái vòng xoáy? Làm sao bây giờ? Diệp Hàn đại não nhanh chóng tự hỏi. Giờ phút này có thể giúp đỡ bận bịu, chỉ sợ chỉ có Phong Linh Châu. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lập tức triệu hồi ra Phong Linh Châu. Phong Linh Châu bị Diệp Hàn dùng thần thức thôi động về sau, trong nháy mắt sinh ra từng đạo hắc phong, hướng về đáy đầm cướp đi. Diệp Hàn ý nghĩ là sử dụng gió lực đàn hồi, đem chính mình thân thể thăng lên. Nguyên lý này có chút giống trên địa cầu lửa mũi tên. Biện pháp này rất nhanh liền có hiệu quả. Diệp Hàn thân thể mặc dù không có thăng lên, nhưng cũng ngừng lại rơi xuống chi thế. Không được, còn thiếu một chút. Chính mình nhất định phải trước tiên đánh vỡ cái này thăng bằng. Lần nữa toàn lực thôi động Phong Linh Châu. Khủng bố hắc phong không ngừng tại Diệp Hàn dưới thân tàn phá bừa bãi lấy. Diệp Hàn thân thể rốt cục đi lên động một số. Còn chưa đủ. Diệp Hàn trong nháy mắt ngưng kết một cái to lớn linh lực đại thủ. Hướng phía dưới bỏ rơi đi. Linh lực đại thủ bỏ rơi đi một khắc này. Diệp Hàn thân thể rốt cục lấy có thể thấy được tốc độ hướng lên thăng lấy. Tại phong linh châu không ngừng thôi động phía dưới. Diệp Hàn rốt cục tại một đoạn thời khắc thoát ly cái kia cỗ lực hút. Thoát ly cỗ lực hút này Diệp Hàn. Toàn lực hướng phía dưới phóng thích khủng bố sóng linh lực. Thân thể trong nháy mắt như một cái phát xạ hỏa tiễn một dạng. Hướng về phía trên đầm miệng phóng đi. Lần nữa gặp đi ra bên ngoài bầu trời lúc. Diệp Hàn tâm tình giống như giành lấy cuộc sống mới. Quay đầu nhìn cái kia u ám Hàn Đàm lúc. Diệp Hàn giờ phút này vẫn lòng còn sợ hãi. Trong lòng âm thầm quyết định không đến nhất định thực lực. Tuyệt không xuống lần nữa vũng nước này. Ai biết đáy đầm cái kia vòng xoáy có thể hay không phía trên rơi. Bất quá Diệp Hàn khẳng định chính mình còn sẽ tới nơi này. Bởi vì lúc trước bị hỏa linh thôn phệ đoàn kia khí thể đến cùng là cái gì vẫn chưa biết được. Chỉ có chờ chính mình thực lực cường đại. Lại xuống tới dò xét một phen. Diệp Hàn nhìn lấy thế giới bên ngoài. Tâm tình có chút không tệ. Lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Nguyên lai tưởng rằng chính mình đột phá linh đan cảnh còn cần thật lâu. Không nghĩ tới lại ở cái này Hàn Đàm dưới đáy lặng lẽ độ linh đan kiếp. Vừa nghĩ tới chính mình cái này mới tu luyện thời gian một năm không đến. Liền đã theo linh tu vì trưởng thành đến hiện tại cái này cấp độ. Diệp Hàn tâm tình thì kích động dị thường. Duy nhất không được hoàn mỹ. Chính là mình tu vi lại không còn cách nào mượn nhờ hỏa linh để che giấu. Hỏa linh ngưng kết nội đan. Giống như chỉ phụ trách cung cấp cái kia khủng bố thôn phệ chi lực. Mà cũng không tính giúp mình chứa đựng linh nguyên. Cứ như vậy. Người khác rất dễ dàng liền có thể thông qua chính mình sóng linh khí. Nhìn ra chính mình thực lực. Muốn biết mình mới 16 tuổi. Diệp Hàn không biết mình tại đáy đầm độ kiếp lúc. Phía trên vùng thung lũng này xuất hiện kinh khủng bực nào thiên địa dị tượng. Như là hắn biết cái kia sau khi độ kiếp hạ xuống linh vân là màu gì. Hắn nhất định sẽ càng thêm chấn kinh. Cũng không biết mình tại cái này đáy đầm tu luyện bao nhiêu thời gian. Diệp Hàn lập tức lo lắng lên biên cảnh chiến sự, nhìn đến phải nhanh một chút ra ngoài. Mình đã đột phá đến linh đan cảnh, là thời điểm đi Quỷ Vương Tông đòi nợ. Linh đan tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành. Diệp Hàn tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ thấy hắn tế ra Nguyên Dương kiếm. Tại linh lực cùng thần thức song trọng phối hợp phía dưới. Diệp Hàn rất nhanh dẫm lên Nguyên Dương kiếm lên tới không trung. Cảm nhận được bên tai truyền đến tiếng gió vun vút, cùng phía dưới cực kỳ rộng lớn tầm mắt, Diệp Hàn trong lòng hào khí ngất trời. Cái này chính là mình một mực truy cầu cường giả chi lộ sao? Đại bằng một ngày cùng gió lên, lên như diều gặp gió 90.000 dặm, chính mình rốt cục có thể giống như đại bằng, dương cánh bay cao, ngao du tại thương khung ở giữa sao? Tu vi đột phá đến linh đan cảnh. Diệp Hàn cảm giác mình tâm cảnh phát sinh biến hóa rất lớn. Đều nói linh đan phía dưới đều là con kiến hôi. Mình bây giờ mới chính thức lý giải câu nói này thâm ý. Riêng là cái này ngự kiếm phi hành. Cũng đủ để cho linh đan cảnh lấy phía dưới bất luận cái gì người theo không kịp. Diệp Hàn muốn lên chính mình lúc trước một thân một mình mang theo ngủ say tiểu long đi quỷ thành. Tại quỷ minh vương không coi vào đâu tham gia thi đấu đan. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là người không biết không sợ. Khi đó, quỷ minh vương sợ là căn bản khinh thường đối chính mình động thủ. Bằng không cho dù là đối phương tùy ý ngưng kết một cái linh lực đại thủ. Liền có thể nhẹ nhõm ngược sát chính mình. Không trung phi hành Diệp Hàn rất nhanh liền phát hiện cái kia mảnh hắc ám đầm lầy. Nhìn đến cái kia nuốt chính mình cấu nhiêm cũng không có đem chính mình mang rất xa. Tại đi qua hắc ám đầm lầy trên không lúc, Diệp Hàn tận lực giảm xuống phi hành độ cao. Hắn thần thức nhanh chóng theo cái này mảnh trong sương mù đào qua. Lấy hắn hiện tại thần thức cường độ, muốn dùng thần thức quét ngang mảnh này rộng lớn hắc ám đầm lầy. Cũng không phải là một kiện rất khó khăn sự tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?